Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, hại người cầu cất giữ hoa tươi khen thưởng. Hôm nay canh 2 dâng lên, vai chính muốn bắt đầu bá thần lữ trình, kính chờ mong đi. Thiên Lại Chi Âm, tuyệt đối Thiên Lại Chi Âm. Tam Đại nghe nói như vậy thiếu chút nữa lão lệ tung hoành. Đứa nhỏ này còn sống, kia Uchiha cùng Danzo mâu thuẫn khả năng là có thể giải quyết. Bất quá, trong này một ít chuyện xem ra là tương đối phức tạp. Chỉ thấy một đạo u quang thoáng hiện lên, đột ngột xuất hiện ở Fugaku trước người. Chính là có màu đen u quang danh xưng là Uchiha Satoshi. Ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngũ trưởng lão tự tay viết thư nói ngươi đã. Fugaku sững sờ nhìn bỗng nhiên xuất hiện Satoshi, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa có tin mừng vui, cũng có nghi hoặc. Satoshi khẽ mỉm cười, nói, ngũ trưởng lão đương nhiên hận không được ta lập tức chết ngay. Đáng tiếc, hắn nguyện vọng là hụt, Tam Đại cũng không dám tịch mịch, nói, vậy ngươi có thể giải thích một chút đây là chuyện gì xảy ra sao? Satoshi gật đầu một cái, trả lời, sự tình kỳ thực cũng thật đơn giản, trong gia tộc ngũ trưởng lão mang trong lòng lòng mưu phản, muốn mưu đoạt tộc trưởng vị trí, thậm chí muốn thông qua mưu đoạt gia tộc Uchiha trước tộc trưởng, dòm ngó ngôi báu Hokage vị trí, cho nên hắn tại Danzo nơi đó thời điểm liền cấu kết một chút ám bộ nhẫn giả làm phản, lừa dối Danzo. Đem những người này điều ra. Ừ, chính là cái này những người này. Satoshi dịch xong một chỉ nằm dưới đất những kia rút thành viên. Hắn lời nói này trăm ngàn chỗ hở. Danzo là dạng gì người tại chàng người đều rất rõ. Ngũ trưởng lão có thể lừa dối cho hắn. Mà còn, rút thành viên hoàn toàn là trung tâm với Danzo. Ngay cả Hokage đều điều động không. Ngũ trưởng lão có thế nào có thể cấu kết bọn họ? Nhưng là, hắn nói cũng để cho sự tình có rất lớn bước ngoặt. Tam Đại bắt cơ hội liền mở miệng. Nói như vậy chính là các ngươi gia tộc ngũ trưởng lão làm phản. Mới đưa tới hiện tại những chuyện này đi. Trong lòng của hắn cũng tại âm thầm nghĩ. Đứa nhỏ này có tiền đồ à. Có thể lấy đại cuộc là trọng. Đem sự tình đè xuống. Quả nhiên là đệ tứ coi trọng người. Satoshi nhàn nhạt gật đầu một cái. Nói, coi là vậy đi. Bất quá, ám bộ người làm sao lại dễ dàng như vậy làm phản đây? Ta nghĩ trong này nhất định là có rất lớn mờ ám. Khả năng không chỉ người ở đây đơn giản như vậy. Hẳn còn có một chút ẩn giấu đi. Tam đại tâm tư hắn thế nào sẽ không nhìn ra. Muốn gian xếp ổn thỏa. Việc lớn biến hóa nho nhỏ sự tình biến hóa. Nhưng là, hắn là tốt như vậy lừa dối sao? Ây, Tam Đại thoáng cái bị sặc ở. Trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Hiển nhiên người trước mắt không suy nghĩ chuyện bình tĩnh như vậy giải quyết đi xuống. Nhưng nghĩ lại, điều này cũng có thể tính là rất tốt kết cục. Cùng trước Uchiha quy ẩn trong núi so sánh. Muốn nhẹ nhõm nhiều, tốt đi. Ngươi cho là còn có cái khác một chút nhẫn giả tham dự thật sao? Vậy ngươi biết có người nào? Tam Đại rất bất đắc dĩ mở miệng. Hôm nay sự tình thật là hỏng bét thấu. Hắn cũng không phải ngu độn người. Tự nhiên biết là Danzo xuống tay với hắn. Nhưng lại bị chạy trốn ra ngoài. Mặc dù không biết cụ thể là thế nào chạy thoát. Nhưng rất có thể là dựa vào kia được khen là màu đen u quang thuấn thân thuật đi. Cụ thể có cái nào còn không phải rất rõ. Cái này liền cần tra tìm. Satoshi cũng không có nói ra cái gì. Mà Fugaku chính là vào lúc này kết quả đầu. Tam Đại đại nhân, nếu lời như vậy ta mãnh liệt yêu cầu thanh tra những người này. Mà còn, ta gia tộc Uchiha cũng muốn tham dự. Dạ quỷ cũng ở một bên đồng ý lấy. Mặc dù không biết Satoshi bỗng nhiên xuất hiện mà nói những chuyện này là vì cái gì. nhưng tổng thể mà nói gia tộc Uchiha vinh dự giữ được. Đồng thời cũng biết một bộ phận nhân tố không ổn định. Tổng thể mà nói là rất không tồi cục diện. Uchiha Satoshi, ngươi làm sao có thể? Một Thu lúc này bỗng nhiên phát tác giống to. Hoàn toàn không thể tin được người này thế nào còn khả năng còn sống. U quang lóe lên, Satoshi thân thể trong nháy mắt một cái qua lại. Ngươi không có tư cách mở miệng. Satoshi lạnh giọng vừa nói. Theo hắn nói một Thu che cổ. Đỏ tươi máu tươi từ trong miệng cùng cổ họng cùng với bụng xông ra. Thật là ác độc. Đây là mọi người ý tưởng. Tại một Thu trên người. Bụng mở một cái lỗ thủng. Một cái kunai xuyên ở trong đó. Mà hắn cổ họng hoàn toàn bị cắt phá. Một cái kunai còn cắm ở trong miệng hắn. Như thế rất tốt. Nói liên tục cơ hội cũng không có. Đi thẳng đến sức lực tuyệt bỏ mình. Thật là nhanh. Đây cũng là mọi người ý tưởng. Chỉ có thể nhìn được một vòng u quang thoáng hiện lên. Hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành. Bắt không tới một chút dấu vết. Đây chính là màu đen u quang huy hoàng. Không thua cùng kim sắc tia chớp. Tam đại không phải thứ nhất lần thấy Satoshi thuấn thân thuật. Nhưng mỗi một lần thấy đều không tự chủ rung động. Như vậy thuấn thân thuật. Nhẫn giới lại có mấy người có thể đến. Còn nhớ cái này người đi. Hắn có thể làm chứng. Satoshi không để ý mọi người vẫn mở miệng. Mà theo hắn nói, một cái trung nhẫn xuất hiện ở tam đại bên cạnh. Chính là trước kia bị Danzo điểm danh đi theo cái kia trong tinh anh nhẫn. Tam đại đại nhân, ta lấy tánh mạng bảo đảm. Nhị thiếu gia nói tới đều là sự thật. Trong tinh anh nhẫn rất cung kính nói. Tam đại nghe xong suy tính một chút. Giả khụ một tiếng nói. Được, ngươi đi xuống đi. Không tệ không tệ. Thật là cái khả tạo chi tài. Satoshi nội tâm rất hài lòng. Cái này trong tinh anh nhẫn đầu óc đủ linh hoạt. Trước tại Danzo nơi đó thời điểm. Chính mình chỉ là một ánh mắt ý chào một cái. Chưa bao giờ cùng mình phối hợp qua hắn liền minh bạch có ý gì. Trở lại hướng Fugaku báo cáo. Cuối cùng trở về lại rút nơi đó. Như vậy thông minh, thực lực lại không sai ra hỏa. Satoshi lên thu nhập dưới quyền ý nghĩ. Nhớ tới trước chạy thoát. Satoshi còn lòng vẫn còn sợ hãi. Thật là thiếu chút nữa thì giao phó ở đó. Tại rút thời điểm. Danzo vây hoàn toàn đào xuất thân thể bí mật, khiến rút nhẫn giả mỗi ngày kéo dài gia tăng cường độ truyền vào chakra. Satoshi chỉ có thể bị buộc tiếp nhận lục dịch trong năng lượng. Lục dịch năng lượng bị hấp thu nhan sắc càng ngày càng cạn. Cuối cùng tại nhanh muốn biến thành trong suốt thời điểm, Satoshi kinh mạch đã không chịu nổi kia lực lượng khổng lồ. Xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Vừa lúc đó, bá thần pháp tắc mở ra hộ chủ hình thức tự đi vận chuyển. Đem những năng lượng kia tiếp nhận, khống chế năng lượng vận hành lộ tuyến, đồng thời đem Satoshi ngủ say ý thức đánh thức, làm lục dịch có thể đo xong toàn bộ tiêu hao sạch thời điểm. Satoshi thân thể không khỏi từ chủ thượng thăng lên, trong cơ thể năng lượng nhiều đến cơ hồ muốn từ trong thân thể nổ mạnh. Lúc này hắn không dám do dự nữa. Một cái thuấn bộ đi tới tứ tử viêm trận bên bờ. Trên tay ngưng tụ ra chói mắt lam quang. Đó là lôi độn nhẫn thuật. Kakashi bảng hiệu nhẫn thuật lôi thiết. Theo lôi thiết đánh vào kết giới trên. Kết giới xuất hiện một chút sóng gợn. Nhưng lại không có bể tan tành dấu hiệu. Biết không có thể trì hoãn Satoshi điều động trước tiếp nhận lục dịch năng lượng. Một mạch gia trì tại lôi thiết trên, có cổ năng lượng này gia nhập, lôi thiết uy lực trong nháy mắt lật mấy phen, mở ra kết giới một cái lỗ, Satoshi liền thừa dịp mở ra miệng con thời gian rảnh rỗi. Liên tục sử dụng thuấn bộ thoát đi kết giới, đi tới rút bên ngoài sơn động, trùng hợp thấy kia trong tinh anh nhẫn, không nói hai lời kéo lên hắn liền dùng thuấn bộ đi Uchiha nơi này chạy tới. Mà Danzo bọn họ lại bị biến cố đột nhiên làm cho mộng, hoàn toàn liền không phản ứng kịp. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, khiến hắn không có ngăn cản thời gian, nhưng là phản ứng tới Danzo chính là một trận giận dữ. Giống giận để cho thủ hạ người truy kích, hắn cũng cùng ngũ trưởng lão sử dụng thuấn thân thuật đi đường. Một đường truy tầm Satoshi tung tích, cái này cũng liền có mới vừa rồi một màn kia. Thuấn bộ uy lực cùng thuấn thân thuật không một cái nữa cấp bậc. Dĩ nhiên là bình an trở lại gia tộc Uchiha trong. Tam đại đại nhân, ngươi, Satoshi mới vừa muốn nói gì? Một đạo nhân ảnh liền chạy tới. Danzo, tam đại thấy rõ người tới, nhất thời cảm thấy phiền toái. Chỉ là sự tình không có hắn theo dự đoán như vậy. Vừa thấy mặt, dạ quỷ cùng Fugaku cũng không có cùng Danzo nổi lên va chạm, mà là trầm mặc. Danzo đại nhân, ngài còn đích thân qua để giải thích. Thật là khổ cực ngài, bị lừa dối còn nhiệt tình như vậy. Satoshi khóe môi nhếch lên không khỏi ý nói. Cái gì? Danzo mộng thoáng cái, nhưng trời sinh là âm mưu ra, hắn rất nhanh liền minh bạch cái gì. Mặt không chút thay đổi nói. Đối với lừa dối cùng phản đồ, lão phu tự nhiên sẽ không nương tay. Satoshi nhìn chằm chằm Danzo, định từ trong mắt của hắn nhìn ra cái gì đó. Nhưng thật đáng tiếc, trong mắt của hắn vô hỉ vô bi, không có thể phát hiện cái gì đó. Như vậy Danzo đại nhân, đối với những này phản đồ cùng cái khác một chút phản đồ, giải quyết như thế nào đây? Satoshi chỉ những kia rút thành viên, lần này khiến Danzo hận đến thẳng cắn căn bản. Hắn đã minh bạch Satoshi muốn làm gì, lại bất lực thay đổi cái gì đó. Một thân một mình tới nơi này, hắn thuộc về thế yếu. Danzo, những này phản đồ nên trực tiếp giết đi. Còn có còn lại mấy cái bên kia phản đồ, lúc này liên quan đến gia tộc Uchiha, cho nên truy kích cái khác phản đồ, gia tộc Uchiha cũng phải tham gia. Dạ quỷ vào lúc này nói chuyện, thái độ rất cứng rắn. Đối với dạ quỷ nhân vật số 1 như vậy, Danzo cũng là tương đối biết. Chỉ có thể nói đến, phản đồ vốn chính là mỗi một Konoha nhẫn giả đều có nghĩa vụ truy kích. Hắn biết, chính mình chỉ có thể ăn một cái như vậy ám khuy. Nếu không hôm nay sự tình một khi bị bóc lộ ra, sợ rằng tam đại lại mềm yếu, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chính mình. Tam đại đối với Danzo thái độ rất ngạc nhiên, lúc nào hắn tốt như vậy nói chuyện. Ai ngờ hắn trong lòng bây giờ đã hối hận muốn chết. Lãng phí rất nhiều tài liệu không nói, còn tiện nghi người khác, cuối cùng còn chọc một thân tao. Satoshi tiếp nhận nhiều như vậy năng lượng sau chạy thoát, nhưng hắn cũng không có nói thoáng cái rất cường đại. Đang chạy ra lúc tới sau khi dùng lục dịch toàn bộ năng lượng, nhưng ít nhiều vẫn là có điểm tốt, thể nội kinh mạch càng mạnh mẽ, có thể tiếp nhận càng nhiều năng lượng, mà còn tại năng lượng trùng kích kinh mạch thời điểm, bá thần pháp tắc cũng đã tiếp nhận một bộ phận cũng chuyển hóa thành là bản thân mình lực lượng. Hiện tại chiến đấu đã tiêu thăng đến 200, coi như là rất không tồi kết quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?